xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 4. Cát Dung Nhã kia xương đang ở phát ngốc, chính nhập thần là lúc đột nhiên trực giác cảm thấy một tia không thích hợp. Đang muốn lui ra phía sau khi lại phát hiện chính mình cổ áo đã bị người nhéo lôi kéo liên tục sau. Này lui, nàng không biết phát sinh chuyện gì. Ở một trận binh hoang mã loạn chi gian nàng nhanh chóng ngưng thần vừa thấy. Phát hiện một đạo có thể lấy mắt thường thấy, khí hướng chính mình mặt bắn thẳng đến mà đến. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay muốn chắn. Rồi lại lập tức ý thức được chính mình như vậy duỗi tay chỉ sợ này tay liền phải không có. Đó là chỉ có thể trái với chính mình bản năng nhậm người nắm chính mình cổ áo liên tục lui về phía. Sao? Con mẹ nó như thế nào sự nhiều như vậy? Những cái đó phong chủ là kiếm cơm ăn sao? Kết giới thế nhưng có thể phá một cái khẩu tử. Phía sau người chửi thầm truyền đến. Cát Dung Nhã mới biết được đây là dược tiên trưởng chính bắt lấy chính mình chạy trốn. Cố tình vẫn là truy tung thuật. Con mẹ nó truy tung thuật còn có thể truy sai người. Trưởng môn là ăn no căng giả mắt què vẫn là đầu óc hỏng rồi. Liền thủ tịch đệ tử bộ dáng cùng tiểu cô nương diện mạo đều phân không rõ. Lần tới tắc con mẹ nó một lò tử thanh gan sáng mắt nâng cao tinh thần đan dược cho hắn đương cơm ăn. Dược tiên trưởng, ngài chạy trốn trên đường nội tâm diễn còn rất nhiều, tuy rằng ở nguy cấp thời khắc. Cát Dung Nhã thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Mà nàng biến hóa tử cũng chọc đến dược tiên trưởng nhiều chửi thầm vài câu. Lại đang định muốn trách cứ nàng khi đột nhiên kêu một tiếng. Không tốt, nơi nào không tốt, Cát Dung Nhã mới thoáng buông tâm lại lần nữa nhắc tới. Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem, lại là ngại với tư thế mà không biện pháp động tác. Phòng nhãn nhìn lại cũng không phải không ai ra tay muốn ngăn lại trưởng môn kia bộ có thể truy. Tung đả kích đối thủ nội kình, lại nhất nhất bị đánh bay đi ra ngoài. Trưởng môn cùng thủ tịch đệ tử đều biết trận này bại lộ muốn chuyện xấu. Lại là bọn họ hai người lẫn nhau ấn ở lòng bàn tay trưởng kình chưa tiêu. Nếu là tùy tiện chia lìa, khẳng định sẽ chịu không nhỏ thương. Mà quanh mình mắc kết giới phong chủ cũng không hảo phân thần trợ giúp. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có người có thể cản đến hạ kia đạo muốn mệnh kình khí. Dược tiên trưởng sở dĩ kêu to không tốt, chính là phát hiện cái này truy tung thuật không phải hắn sở tưởng tượng cái loại này bình thường. Truy tung thuật, trừ bỏ là không đánh thượng địch nhân đến chết không thôi. Càng là ở trong chứa ba tầng kính đạo, đến có nhất định tu vi mới có thể hóa giải cái loại này. Nương, loại này nham hiểm chiêu pháp phóng nhãn thanh tuyết sơn nổi cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể. Tiếp được tới a, kia lão bất tử như vậy ái khoe ra, sao không còn sớm sớm đăng tiên, lưu lại tai họa hắn lão già này làm cái gì? Cát Dung Nhã cảm thấy trạng thái nghiêm túc, lại cũng không dám khuyên dược tiên trưởng buông chính mình tuy rằng nàng biết cái này, mạo hiểm, rất có thể là hạ cầu tử trong đầu thiết kế. Cuối cùng định là hữu kinh vô hiểm. Lại cũng không hiểu được cái này kinh là cái gì cái kinh pháp. Nàng cảm thấy nàng trái tim nhỏ chịu không nổi, cũng chỉ hào ủy khuất một chút dược tiên trưởng. Thanh tuyết tông lão bất tử trưởng môn lúc này mới cùng thủ tịch đệ tử tách ra, liền song song phá kết giới hướng này đầu gấp rút tiếp viện. Nhưng mà dược tiên trưởng sớm đã nắm Cát Dung Nhã ngự kiếm bay hảo một khoảng cách. Tuy là trưởng môn cùng thủ tịch đệ tử tu vi lại cao, kia cũng đến đuổi theo một đoạn đường. Giả thiết A đi tới tốc độ mỗi giờ 20 km, B đi tới tốc độ mỗi giờ 23 km. Ở đệ mấy tiếng đồng hồ B sẽ đuổi theo A. Cát Dung Nhã dù bận vẫn ung dung mà một mặt làm cho cờ xí treo ở giữa không trung. một mặt nghĩ Quốc Trung khi toán học vấn đề, Hạ Cầu Tử khi nào mới muốn xuất hiện a? Lại trong chốc lát, Dược Tiên Trưởng phát hiện chính mình lại quá một đoạn đường liền sẽ phi tiến phàm nhân chịu đựng. Không được địa giới, kia chỗ địa giới linh khí nồng đậm đến thân thể thân phàm vô pháp thừa nhận. Hắn sợ Cát Dung Nhã sẽ bởi vậy nổ tan xác mà chết. Đơn giản nuốt phục viên tiên đan, tính toán đem Cát Dung Nhã cấp ném tới một bên nhánh cây thượng treo. Biện Mạc Già muốn đi chắn kia đạo truy tung kình khí. Cát Dung Nhã thầm nghĩ không hảo, nàng đến tột cùng cảm giác được đến kia cổ kình khí vượt xa quá. Dược Tiên Trưởng có khả năng ngăn cản phạm vi, liền tính là Hạ Chi Ly phán đoán ra tới thế giới giả thuyết. Nàng cũng không quá để ý những người khác thương vong, nhưng Dược Tiên Trưởng đối nàng như vậy hào, vẫn là lệnh nàng không có biện pháp ngoan hạ tâm tới. Lập tức liền kêu, Dược Tiên Trưởng, đừng động ta. Lại ở Dược Tiên Trưởng ném xuống nàng thời khắc đó mượn lực xử lực. Ở một cây che trời cổ thụ trên ngọn cây xoay người một bước, phi thân về phía trước, đem tính toán lấy bọ ngựa đấu xe Dược Tiên Trưởng cấp đẩy mở ra, nha đầu thúi. Dược Tiên Trưởng trơ mắt mà nhìn kia đạo kinh khí khoảng cách Cát Dung Nhã càng ngày càng gần. Mà ở sau đó trưởng môn cùng với thủ tịch đệ tử cũng đại kinh thất sắc. Cũng bất chấp khả năng ngộ thương Cát Dung Nhã, liên tục ra chiêu chuẩn bị từ phía sau đánh tan kia đạo kinh khí ba thước. Hai thước, một thước, oanh liền ở Cát Dung Nhã nhắc tới toàn thân nội lực muốn nghênh hướng này hẳn phải chết chi cục. Khi, đột nhiên một đạo cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống. Lập lòe bạch quang khí kình vuông góc rơi xuống. Thế nhưng sự kia đạo chí cương kình khí tiêu tán với vô hình, mà đã chịu đánh sâu vào Cát Dung Nhã tắc từ trên cao trung rơi xuống xuống dưới. Dược Tiên Trưởng thầm kêu không tốt, vội muốn bay về phía tiến đến tiếp được nàng. Lại là một đạo bạch y phiêu phiêu thân ảnh trước nàng một bước đem nàng cấp kéo vào trong lòng. Ngực, giống như phim truyền hình giống nhau mộng ảo, Cát Dung Nhã mở mắt. Phát hiện kia trương thương nhớ ngày đêm thẳng làm người tưởng đem hắn vo tròn bóp dẹp mặt ở chính mình trước mặt, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra nàng trực tiếp đã ngủ, không phải bị thương, mà là mệt, tiết giới linh khí nồng đậm. Thường nhân không thể chịu đựng được, cũng ít nhiều Cát Dung Nhã ngoại quải cái võ lâm cao thủ thân phận. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng nội lực dị thường hồn hậu. Lúc này mới so thường nhân càng có chút nại chịu độ. Nếu không nàng chỉ sợ chỉ có thể như Tiểu Nhã giống nhau đi đến luyện đan phường chỗ chính là cực. Hạn, Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn trong lòng ngực nữ nhân. Cảm thấy nàng bộ dáng quen thuộc thật sự, từ trên người nàng hơi thở liền biết nàng là hắn vạn năm tới vẫn luôn đang chờ, cơ duyên, cũng là. Hắn, hiếp, hắn đánh vào một đạo ấn ký, ở trước mắt bao người đem Cát Dung Nhã cấp ôm đến chính mình ở vào đỉnh núi Mao Lư bên trong. Lẳng lặng mà nhìn nàng ngủ, vạn năm tới bình tĩnh không gợn sóng tâm vì nàng dựng lên điểm gợn sóng. Hắn từng cho rằng chính mình đi chính là vô tình nói. Chưa từng thể nghiệm quá tình kiếp vô tình nói nhiều nhất chỉ có thể trở thành ngoại đạo tiên nhân. Cũng không pháp cầu được đại viên mãn. Mà hắn, tuy rằng đối đăng tiên thậm chí thành thần con đường không có gì hứng thú, lại càng không có chặt đứt chính mình hướng về phía trước con đường ý tứ, ngủ Cát Dung Nhã hốt hoảng. Gian làm giấc mộng. Trong mộng Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn nàng hồi lâu, rồi sau đó đem nàng xiêm y cấp lột mở ra, mà nàng muốn phản kháng lại không được này pháp. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ hôn lên nàng miệng, chảo xoa khởi nàng ngực, thậm chí đem kia chỉ không an phận tay dần dần xuống phía dưới ái muội mà ma xa. A, sắc lang, đăng đồ tử, Cát Dung Nhã, cọ. Mà ngồi dậy tới, từ kia kiều diễm cảnh trong mơ nội thanh tỉnh, rồi sau đó phát hiện chính mình ở một trương đơn sơ trên giường. Bên cạnh Thanh Hạc Tiên Tổ đang ngồi ở trên ghế. dựa vào mép giường tủ chống đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà nàng, Ngô, quần áo là hoàn hảo. Chỉ là, như thế nào cảm thấy nàng vừa rồi thật bị sờ qua giống nhau. Cát Dung Nhã đột nhiên nhớ tới tiên hiệp trong tiểu thuyết Tổng hội có thần thức giao lưu như vậy. Ái muội đến cực điểm đoạn. Tuy rằng nàng cũng không làm sao vậy giải tâm ý tương thông liền lệnh người mặt đỏ. Nhưng có thể hay không này đạo mạo trang nghiêm thanh hạc tiên tổ chính tạ do cùng loại phương thức. Dâm loạn chính mình, làm sao bây giờ, càng nghĩ càng có khả năng, hạ cầu tử, ngươi hành a, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.